Dược Thần, chương 1349, trận đạo 800 quyển 1, góc truyện audio.com, mà trong đại trận Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư đang gặp phải nguy cơ cực lớn. Từng đạo khí tức hỗn độn lưu chuyển, uy áp đáng sợ lan tràn, ba tỷ ốc tư cùng Kiệt Sâm đều cảm nhận được từng trận áp bách. Oanh long long đại trận vận chuyển, hỗn độn khí lưu chuyển bắn ra sát cơ, hai đạo hỗn độn khí nhanh như tia chớp bắn thẳng tới chỗ hai người. Phốc, khí tức hỗn độn quá mức đáng sợ, làm người muốn tránh cũng không thoát, trong đó một đạo vừa lúc chém lên cánh tay phải của ba tỷ ốc tư, ngay lập tức máu tươi văng tung tóe, cánh tay phải của ba tỷ ốc tư bị cắt bay một khối thịt, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Trong đại trận sát cơ đáng sợ tràn ngập, hết thảy không gian chung quanh biến thành một mảnh hỗn độn không thể phân biệt được gì. Từng đạo khí tức hỗn độn bao bọc lực lượng đáng sợ thật dễ dàng phá vỡ phòng ngự của ba tỷ ốc tư, lưu lại từng vết thương khắp người hắn. Ở bên cạnh tuy hoàn cảnh Kiệt Sâm tốt hơn ba tỷ ốc tư rất nhiều nhưng nhìn qua vẫn có chút chật vật. Đôi mắt hắn nhíu lại, linh thức khuếch tán ra bên ngoài ý đồ tìm kiếm trận cơ của đại trận, dùng tạo nghệ trong trận pháp của mình phá vỡ đại trận cuối cùng này của thần diệt cốc. Nhưng lần này Kiệt Sâm gặp phải khó khăn, với tạo nghệ trận văn đại sư thánh cấp cửu giai nhưng hắn không cách nào xem thấu được đại trận hiện tại, giống như bị che mắt hoàn toàn, đủ loại khí tức lưu chuyển làm Kiệt Sâm không cách nào nhìn thấu. Thần cấp đại trận, trong nội tâm Kiệt Sâm cả kinh, với tạo nghệ của hắn vậy mà cũng không thể xem thấu, hiển nhiên đại trận này đã vượt ngoài năng lực của hắn, cũng chỉ có thần cấp đại trận trong truyền thuyết mới có được khả năng này. Được gọi là thần cấp đại trận là loại trận pháp vượt cao hơn thánh cấp đại trận, nếu như nói thánh cấp đại trận có thể diệt sát thánh linh sư, như vậy thần cấp đại trận đại biểu cho áo nghĩa chân chính của trận pháp, cho dù linh thần thập giai xâm nhập vào bên trong cũng không cách nào thoát được, phải tử vong tại chỗ. Thần cấp đại trận chân chính không còn là trận pháp đơn thuần, mà là sáng tạo ra một thế giới khác đem cường giả vây khốn bên trong khó có thể đào thoát, muốn tìm ra sơ hở bên trong phá vỡ trận pháp thật sự khó càng thêm khó, cơ hồ là việc không thể nào. Thần diệt cốc làm sao có được thần cấp đại trận, đây chỉ có trận pháp đại sư thần cấp mới bố trí được đi. Trận pháp đại sư thần cấp chính là linh thần thập giai, cho dù cường đại như Kiệt Sâm giờ phút này cũng thấy chấn động không cách nào bình tĩnh. Trên thế giới này bất kỳ loại chức nghiệp nào đều có quan hệ mật thiết với linh sư, cũng giống như linh dược sư, nếu như muốn thành tựu dược thần thập giai nhất định trong phương diện linh sư cũng phải thành linh thần thập giai, trận văn sư cũng là như thế, muốn trở thành trận văn sư thần cấp cũng phải là linh thần thập giai, nếu không căn bản là không có khả năng. Nhưng hôm nay thần diệt cốc lại có được một tòa thần cấp đại trận khủng bố như thế, lập tức làm trong lòng Kiệt Sâm tràn đầy kinh hãi. Phốc suy, bên trong trận từng đạo khí tức hỗn độn không ngừng đánh úp tới, ba tỷ ốc tư cùng Kiệt Sâm không ngừng tránh lui chống đỡ. Làm sao bây giờ? Trong lòng ba tỷ ốc tư lập tức nóng nảy, trên người hắn đầm đìa máu tươi, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi hắn đã bị không ít vết thương, vô cùng chật vật, không giống như đại trận trước đó những công kích kia không có. Góc truyện audio.com hiệu quả với hắn, nhưng ở trong thần diệt trận mỗi một đạo công kích đều có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của ba tỷ ốc tư, nếu không phải hắn cố sức kiên trì bằng phòng phong hệ thân pháp không ngừng né tránh, chỉ sợ giờ phút này hắn đã sớm bị khí tức hỗn độn đánh chết. Ở bên cạnh Kiệt Sâm đang cẩn thận nghiên cứu trận pháp cũng đang có chút mệt mỏi ứng phó. Thần diệt trận, nghe theo lời nói của Danny nhĩ tư, trận pháp này có thể diệt sát cả linh thần, không thể nào chỉ có uy lực như vậy. Trong lòng Kiệt Sâm không ngừng lẩm bẩm, thần cấp đại trận chính thức uy lực nghịch thiên, khi lưu truyền cường giả cấp bậc linh thần cũng khó thể ngăn cản mà bị đánh chết. Tuy hai người Kiệt Sâm đều là thánh linh sư cao cấp cùng trung cấp, thực lực nghịch thiên nhưng so sánh với cường giả cấp bậc linh thần còn kém quá xa, ở trong thần cấp đại trận chắc chắn không thể kiên trì được bao lâu là đã bị đánh chết lập tức. Nhưng hiện tại tuy đại trận này thật cường đại nhưng hai người cố gắng chống đỡ vẫn chỉ bị thương mà hoàn toàn không phát huy hết uy lực của thần cấp đại trận, làm nội tâm Kiệt Sâm có chút nghi hoặc. Bất quá cho dù là như thế nhưng nếu cứ kéo dài xuống dưới không thể phá trận xông ra, đối mặt hai người cũng chỉ còn lại con đường chết. Không nghĩ tới thần diệt cốc lại có được một đại trận khủng bố như thế, khó trách Danny nhĩ tư không sợ hãi mà không ngừng khiêu khích chúng ta, cũng không sợ bị chúng ta tập sát, nguyên lai ý đồ muốn đem chúng ta dẫn dụ vào đại trận để đánh chết. Trong lòng Kiệt Sâm thầm suy nghĩ, đến lúc này nếu ba tỷ ốc tư cùng Kiệt Sâm còn không rõ mục đích mà Danny nhĩ tư không ngừng khiêu khích suốt nửa năm qua là gì, hai người thật đã quá mức ngu ngốc. Chỉ tiếc hai người vì muốn đánh chết Danny nhĩ tư không thể không đến nơi đây, cuối cùng vẫn bị nhốt vào trong đại trận này. Mở cho ta, bên trong sát trận mông lung, ba tỷ ốc tư liên tục bị thương không khỏi giận dữ gào thét, trên người hắn bắn ra ngàn vạn thanh mang nhắm ngay trước mặt hung hăng chém tới. Oanh Long một đạo thanh mang chói mắt từ trong tay hắn nổ vang, ẩn chứa linh lực vô tận nhẹ nhàng run rẩy như muốn phá vỡ không gian, nhưng phong nhận trong dĩ vãng đều dễ dàng phá toái hư không, hiện tại ở bên trong đại trận giống như vừa đi tới một vị diện vô cùng vững chắc, căn bản không cách nào đánh vỡ ra, trực tiếp chui vào bên trong phiến thiên địa hỗn độn liền biến mất không chút thanh âm. Ở nơi này muốn phá toái hư không cũng không được, trong mắt ba Tỷ Ốc Tư lộ vẻ vô cùng lo lắng, vội vàng nhìn qua Kiệt Sâm. Lúc trước khi Kiệt Sâm phá giải sát thánh đại trận đã bày ra tạo nghệ trận pháp cường đại, làm trong nội tâm ba Tỷ Ốc Tư không khỏi toát ra một tia hy vọng, hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt hết lên trên người Kiệt Sâm. Suy suy, từng đạo hỗn độn khí tức lưu chuyển bọc theo công kích cường đại không ngừng đánh úp tới, chân mày Kiệt Sâm mang theo vẻ ngưng trọng, kiệt lực tránh né công kích, không ngừng cố gắng nhìn theo dấu vết lưu lại tìm kiếm phương pháp phá giải trận pháp. Nhưng chỉ vô dụng, mặc cho Kiệt Sâm làm sao cố gắng vẫn không tìm ra được chút manh mối. Theo thời gian trôi qua, công kích của hỗn độn sát trận chung quanh càng ngày càng mạnh. Phốc, hơn 10 đạo hỗn độn sát khí ập tới, uy áp đáng sợ chấn nhiếp cả thiên địa, Kiệt Sâm nhất thời sơ hở liền bị lưu lại vết thương thật dài trên người. Cách chương.